99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 312. Làm tiếp một lần DNA. Đường Mộng Dĩnh giống như là nhận được một cái khoai lang bỏng tay một dạng, lập tức liền đem cái kia một phần kết quả cho ném ra ngoài. Hô, Lệ Tư Thừa, ngươi có ý tứ gì? Tiếng nói cực lớn, đinh tai nhức óc. Lệ Nghiêu cùng Lệ Bắc Hành đều không nghĩ đến Đường Mộng Dĩnh sẽ kích động như thế. Chỉ thấy Đường Mộng Dĩnh từng ngụm thở dốc, nói ra, ngươi có thể không quan tâm ta, nhưng là tại sao phải dạng này hoài nghi ta? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta chính là cái loại người này sao? Lệ Tư Thừa mắt lạnh lấy đúng. Trình U đứng ở Lệ Tư Thừa sau lưng, khinh thường mà chép miệng. Không phải mới là lạ. Đường Mộng Dĩnh là mặt hàng gì? Đã sớm tại Australia thời điểm, Trình U liền đã thấy rất rõ ràng. Người muốn coi khinh bản thân, thực sự là cái gì cũng đỡ không nổi. Có phải hay không? Lại nghiệm một lần liền biết. Lệ Nghiêu thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Nhìn xem hắn, hai phần cũng là tên của ta, nhưng là hai tổ số liệu căn bản cũng không giống nhau. Đường tiểu thư, người giải thích một chút, tổ nào mới là ta? Đường Mộng Dĩnh sắc mặt tái nhợt xuống dưới. Trong lúc nhất thời, lại không biết giải thích như thế nào mới tốt. Ngay lúc này, một cái y tá đi tới. Nhìn thấy nhiều người như vậy, nguyên bản biểu lộ lập tức trở nên khẩn trương lên. Yếu ớt nói, Trình tiểu thư. Trình U nghe thấy cái này tiếng la, quay đầu, cô y tá kia một mặt tâm thần bất định, nói ra, hôm qua từ Đường tiểu thư trên người lấy xuống nước ối hàng mẫu, giống như không biết nơi nào đi, ta đây tìm nửa ngày đều không tìm tới, còn có Lệ Nghiêu tiên sinh. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người sắc mặt đều phải biến đổi, chỉ có Đường Mộng Dĩnh, đúng là có nói không ra nhẹ nhõm. Lệ Tư Thừa quay đầu, một đôi sắc bén lãnh trầm con ngươi vững vàng khóa lại Đường Mộng Dĩnh, hận không thể đưa nàng sống sờ sờ xoắn nát đống kết một dạng. Đường Mộng Dĩnh sinh sinh dùng mình một cái, vô ý thức lui về sau một bước. Cùng lúc đó, ở giữa, một tên thân mặc áo choàng trắng bác sĩ đi ngang qua, mang theo một cái to lớn kính đen, nhìn thoáng qua liền sát Đường Mộng Dĩnh sau lưng mà qua, không có chút nào dừng lại. Vậy liền lại lấy một lần. Lệ Tư Thừa lạnh lùng thanh âm truyền ra, không mang theo tí xíu nhiệt độ. Cái kia thân mặc áo choàng trắng bác sĩ quay đầu, lạnh lùng nhìn Lệ Tư Thừa một chút. Lệ Tư Thừa đã nhận ra ánh mắt của hắn, cũng nhìn lại, nhưng mà ngay cả hắn mặt đều không có thấy rõ ràng, bác sĩ kia liền biến mất ở cuối hành lang. Đường Mộng Dĩnh nghe thấy lời này, càng là dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Hô, không được, ngươi không dám a? Trình U mở miệng khiêu khích. Không được, không được. Đường Mộng Dĩnh cuồng loạn hô lên. Không thể làm, nếu như ở thời điểm này làm, không khác đánh mặt. Nàng cần thể diện, Đường gia cũng phải mặt. Nàng mang thai tin tức đã truyền khắp toàn bộ Khang Thành. Nếu như tại kiểm nghiệm được không phải Lệ Tư Thừa hài tử, cái kia kiên quyết không được. Y tá kia cũng liền bận bịu tới nói ra, thai nhi vẫn chưa tới 4 tháng, làm một lần nước ối đâm xuyên đã rất mạo hiểm, nếu như một lần nữa, nhất định sẽ sảy thai. Đường Mộng Dĩnh nghe thấy lời này, lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc, phần bụng trận trận rút đau đánh tới, thống khổ che bụng, nửa cúi người, Đường Mộng Dĩnh sắc mặt lập tức liền trắng. Y tá kia dọa kêu to một tiếng, tranh thủ thời gian tới đưa nàng đỡ lấy. Trời ạ, nhanh, nhanh đẩy giường tới. Ai cũng không có trông thấy, ngay tại cuối hành lang, vừa mới cái kia mới đi qua bác sĩ, mặt lạnh lấy dựa vào ở trên vách tường, mặt không biểu tình. Canh thứ nhất, phiếu đề cử tràn đầy 30.000 ngày mai bổ sung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.